sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có năng lực xử lý sinh vật thần bí thật sự rất ít. Ít nhất cả cục quản lý thần bí học ở khu 36 cũng chỉ có một đội của Cố Thương Vinh. Vì vậy khi quân phong ảnh đến, không những đến mà còn dẫn theo người làm Cố Thương Vinh hết sức vui mừng, mặc dù vẻ ngoài vẫn đứng đắn nghiêm cẩn. Rồng bự, thiệt thiệt bự, muốn ôm, đôi song sinh không sợ người lạ trực tiếp chạy đến trước mặt Cố đội trưởng, chia nhau ôm hai bên chân của vị thiếu tướng vừa 29 này. Cố Thương Vinh không kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn hai nhóc con dưới chân. Ma, lại đây ôm, cũng không biết đồng rốt cuộc có chỗ nào dễ ôm, đôi song sinh ôm xong còn muốn chia sẻ cho mẹ. Quân phong ảnh đỡ chán, biểu cảm kiêu ngạo rạn nứt. Thẩm Đức nhìn đôi song sinh có người mới bỏ người cũ. Thẩm tổng quản có hiểu lầm gì ở đây sao? Mà u oán khoanh tay đứng một góc. Philip đứng bên cạnh Tần Thanh, có chút hứng thú đánh giá mấy người đối diện. Tiêu Lan trốn sau lưng Thẩm Thần Tinh, hoảng sợ nhìn mấy người còn lại, nhất là tay súng bắn tỉa thích giả. Thẩm Thần Tinh trừng mắt hung ác nhìn mấy kẻ dám dọa người nhà của mèo con. Khụ, chào quân tiểu thư, mấy vị này là... Liliana ho khan nhìn quân phong ảnh, là một người lễ phép, cô ấy sẽ không chê cười đội trưởng nhà mình đâu. Ái phi của trẫm, nhi tử của trẫm, công chúa của trẫm, tổng quản của trẫm, lại bộ thượng thư của trẫm. Tần Thanh, còn con khỉ vàng nào đó hả? Quân bệ hạ kiên quyết không thừa nhận cậu ta liên quan đến mình. Còn Liliana lại mơ màng không hiểu lắm, nhưng chợt nhớ đến quân phong ảnh từng vào khu 9. Trần Ca Hậu, ok. Đã hiểu, phát bệnh thôi mà. Đỡ hơn việc cô ấy cất lên ma âm. Quân phong ảnh và đám người nhà của mình bước vào cục quản lý thần bí học. Phải nói là đãi ngộ của cục quản lý thần bí học thật sự quá tốt. Tiền lương nhiều. Việc quan trọng nhắc 3 lần. Quân phong ảnh liếc qua hợp đồng, thậm chí còn thấy một mục. Nếu yêu cầu quốc gia sẽ giúp tìm bạn trai, bạn gái. Thẩm Đức vốn cũng xăm soi xem quân phong ảnh có bị lừa gạt gì không, đãi ngộ có quá tệ không, nhưng mà càng xem ánh mắt anh ta càng mơ màng. Nếu quân phong ảnh đoán không sai, trong mắt Thẩm đại tổng quản toàn là. Ta cũng muốn gia nhập. Quân phong ảnh lắc đầu, nhìn kỹ mấy mục, bảo vệ người thân của nhân viên, bảo mật thân phận của nhân viên, có quyền hạn tra xét dân cư. Hoa, con thỏ bự, lông xù, ngay lúc quân phong ảnh chuẩn bị ký tên. Âm thanh quen thuộc của đôi song sinh vang lên. Đôi song sinh cùng quay đầu nhìn Phí Lạc, cùng nhau buôn chân Cố Thương Vinh ra, chạy đến ôm Phí Lạc. Phí Lạc hoảng sợ trốn sau lưng Trần Tiểu Thư, nàng tiên cá, vải cá lấp lánh, bởi vì ít khi ra ngoài, hơn nữa trong mắt đôi song sinh rất ít người có hình thái rõ ràng và thú vị như người của cục quản lý thần bí học, vì vậy họ rất vui vẻ. Trong mắt đôi song sinh, họ chỉ thấy hình dáng khác của con người, não của trẻ con không thể xử lý phức tạp, ít nhất trong mắt họ con người và động thực vật không khác nhau, họ phân không rõ đâu là người đâu không phải người. Hơn nữa bởi vì có người nhà ở đây, người nhà lại không ngăn cản nên họ rất vui vẻ đi tiếp xúc mấy con. Động vật, đáng yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, thế giới trong mắt đôi song sinh là thế này. Một con thỏ lông xù trống sau lưng một con nàng tiên cá cũng rất đáng yêu, bên cạnh còn có một con sói đang ngồi xổm, sau lưng là một con rồng bự với đôi cánh nhỏ, sau lưng rồng là một chiếc chuông gió nhẹ nhàng đung đưa, bên trái là một hải dương nhẹ nhàng gợn sóng, một con khỉ vàng bám chặt khúc cây. Tần Thanh, cứng nhắc, một con thú nhồi bông rách nát nhưng đã được vá lại, một cây nấm. Dương Sư rất muốn phản đối, tỏa ra từng làn khói u ám. Còn có một khoảng không gian đen nhánh nhìn không thấy gì. Mèo, lang tiên sinh nhìn hơi dữ. Thẩm Ninh ghi nhát gan hơn em gái. Thấy con sói thích dã ngồi bên cạnh thì không dám bước qua. Thẩm Ninh hạ cũng hơi sợ. Nhưng thấy sói xám đang liếm lông nhàn nhã có vẻ không muốn tấn công. Cô bé dũng cảm bước ra một bước chân. Con sói xám nhìn qua. Mama cứu mạng. Đôi song sinh chạy đến núp sau lưng quân phong ảnh. Thích, sói xám, dã. Ta đáng sợ như vậy sao? Chúc mừng gia nhập, đây là tư liệu nhiệm vụ. Hả, ngày đầu gia nhập liền làm nhiệm vụ. Thẩm Đức theo bản năng xoa xoa mái tóc thưa thớt của mình. Quá thiếu người mà, Phí Lạc nói nhỏ, trong lòng cũng hơi chột dạ. Cả khu ba chỉ ơ 5 người bọn họ có thể xử lý. Tuy nói không phải ngày nào cũng có sinh vật thần bí, những mỗi lần giải quyết xong sinh vật lại cần phải rà quét lại, sợ có thứ gì đó sống lại, sinh ra, bị hấp dẫn đến. Tóm lại việc nhiều, ngay cả lao động trẻ em cũng bị sử dụng. An Lộ Nhiên chống nạnh, dáng vẻ tức giận. Lao động trẻ em, đôi song sinh đang cùng Quân Phong Ảnh ngó tư liệu nghe vậy quay đầu qua. Chuông gió nói chuyện, lúc nãy họ đã thấy sau lưng rồng bự có một chiếc chuông gió. Nhưng bởi vì nó rất giống một đồ vật trang trí bình thường nên không phát hiện nó là người. Bởi vì Quân Phong Ảnh gia nhập Cục Quản lý Thần Bí Học, Dương Sư Ngao Ngao kêu gào cũng muốn gia nhập, Thẩm Thần Tinh đảo đảo mắt, cảm thấy gia nhập nói không chừng có thể bỏ học, vì vậy vui vẻ ký tên. Đột nhiên có thêm ba gã nhân viên, cố đội trưởng trịnh trọng tự dẫn họ đi làm nhiệm vụ, khiến đôi song sinh ngao ngao kêu gào đôi rồng đang vẫy vẫy. Đây là một nhiệm vụ cấp C, cấp bậc không cao đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm và khó khăn thấp. Đi vào bóng tối mới biết bóng tối hắc ám đến mức nào, Quân Phong Ảnh ngẫm lại tư liệu mà cảm thấy có rất nhiều dân cư của khu 9 chưa vào khu 9. Nhiệm vụ lần này là một gã đàn ông thất nghiệp, thiếu nợ, bị người xa lánh muốn hiến tế người sống cho thần linh để đổi lấy sự chiếu cố. Sự chiếu cố thì không có, chỉ có tai nạn, thứ khủng bố gì đó vô tình liếc mắt một cái, tế phẩm và người hiến tế đều nổ tung thành pháo hoa. Đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thì mới báo cảnh sát phá cửa đi vào thì bắt gặp tế đàn lưu lại một tia. Nhìn chăm chú, của thần linh trở nên điên điên khùng khùng, phải cách ly nơi này để nhờ người chuyên nghiệp tới. Truyền tống của Cố Thương Vinh mỗi lần chỉ mang được một người, hơn nữa tiêu hao thần lực rất lớn, vì vậy bốn người chọn cách đi xe. Quân Phong Ảnh nhìn Cố Thương Vinh, hơi suy tư. Theo lý mà nói không gian chi thần đã bị vận mệnh chi thần đánh bại, thần sử của không gian chi thần cũng là thần sử của vận mệnh chi thần. Nhưng thông qua Cố Thương Vinh, Quân Phong Ảnh lại không nhìn thấy tí ti nào liên quan đến vận mệnh. Thời gian cũng bị sinh mệnh và tử vong phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không gian cũng chia làm hai nửa, một nửa bị vận mệnh khống chế, một nửa đã trốn thoát. Còn có Cố Minh Minh, cậu ra rõ ràng là Quang Minh thần sử, rõ ràng là anh em, mỗi người kế thừa huyết thống của thần linh khác nhau. Nhưng Quang Minh thần không giống không gian chi thần, Quang Minh thần là phụ thần của trí tuệ, vì vậy những danh sách cao cấp sẽ là con đường của trí tuệ. Cấp thấp có thể là của Quang Minh, nhưng cao cấp tuyệt đối là của trí tuệ. Có phải vì bản thân chỉ có một phụ thần nên trí tuệ khống chế chặt chẽ như vậy? Nghĩ lại, trí tuệ chi thần hình như có chút đáng thương. Cách chương.